Tối cường song tu tà ác, chương 52, chiến đấu, góc truyện audio.com. Thượng quan Nhi dắt theo Lâm Thiên đi vào thượng quan phủ. Mời ngươi ngồi xuống, Lâm Thiên cũng không khách khí, dù sao hắn cũng phát hiện cô gái này rất thông minh. Trước khi ra điều kiện lại gây xích mích giữa hắn cùng tên thiếu gia gì đó lúc nãy. Nếu không phải nàng cố tình chú ý đến hắn, tên kia cũng không kiếm chuyện mình làm gì. Thượng quan Nhi khẽ cắn môi nhìn qua khuôn mặt lãnh tĩnh của Lâm Thiên, không biết tại sao trong lòng thấy hơi khó thở. Thiếu gia ngài đây, ta biết người không muốn tiết lộ phong thanh, nhưng mà gia tộc thượng quan đang đứng trước dầu sôi lửa bỏng. Theo ta biết, ngài không là một thành viên nào trong hai đại gia tộc còn lại. Ta cả gan xin mời người làm khách khanh trưởng lão. Lâm Thiên hơi bất ngờ. Không chừng cô nàng này đã phát hiện hắn giết tên lính đê tiện kia. Nếu không cũng không mở lời thế này. Dù sao khách khanh trưởng lão là cái ghế ngồi hấp dẫn những cường giả đến bảo vệ gia tộc. Họ chỉ cần lúc nguy hiểm đến gia tộc tồn vong mới chịu xuất tay, mà lúc bình thường không cần làm gì cũng có thể hưởng lợi tài nguyên. Lâm Thiên hơi nhìn qua nàng, con mắt lộ vẻ khinh thường. Gia tộc này có thể cung cấp cho ta bao nhiêu thứ? Thượng Quang Nhi trong nháy mắt lòng khó chịu vô cùng, nhưng mà không thể thừa nhận trừ các siêu cấp gia tộc khủng bố trong kinh đô mới đủ thỏa mãn những nhân vật có tiềm lực vô cùng lớn như Lâm Thiên. Có điều, Lâm Thiên quét qua cơ thể mông căn ngực nở của nàng, trong lòng lại có ý khác. Ta có thể giúp nhưng không cần tài nguyên, mà là, hơi bỉ ổi, hai đại gia chủ là Thất Tiểu Thu cùng Tính Tinh Vân cấm đầu hai đoàn nhân sĩ mở ám đến gần thượng quan phủ. Tính Tinh Vân huynh, chỉ cần chúng ta thành công tiêu diệt thượng quan gia thì coi như Bạch Sâm La Thành sẽ là của riêng hai gia tộc ta. Tính Tinh Vân cũng không giấu nổi vẻ tươi cười. Đúng, hôm nay cả hai kiếm sư cao cấp tộc nhân của hai đại gia tộc hợp tác với nhau. Ta không tin thượng quan tiểu nha đầu có thể chống lại. Tin tức hai đại gia tộc cũng lộ ra. Mà thực tế bọn chúng cũng không muốn giấu, dù sao thì trong mắt bọn chúng thượng quan gia tộc cũng không thể nào tồn tại qua đêm nay. Trời tối, thượng quan Nhi sốt ruột triệu tập các lộ cao thủ trong gia tộc. Nàng quả thật là một người phụ nữ tài ba, có thể khiến nhiều người mạnh mẽ như thế nghe theo dù thực lực cũng không phải tốt lắm. Bốp ưm một âm thanh kiều mị vang lên, Lâm Thiên tát nhẹ vào cái mông căn tròn trắng tinh của Long Tuyết. Nàng lờ đờ tỉnh dậy lại chùm lấy đầu vừa tính ngủ tiếp. Lâm Thiên nào để nàng làm thế? Nhẹ nhàng lại tai nàng nói. Muốn một lần nữa sao? A muội thức ngay, Long Tuyết sợ bị dây dò. Bật dậy thay đồ, bỏ lại Lâm Thiên có chút không biết nói gì nhìn nàng. Vừa tiến tới đại sảnh, Thượng quan Nhi đã tập hợp đầy đủ các cao thủ trong gia tộc. Bọn họ ở giữa là một lão già thất giai kiếm sư tuổi đã ngoài 70. Vừa thấy Lâm Thiên cùng Long Tuyết xuất hiện liền hừ lạnh. Chỉ là một đám nhóc con lại bắt ta phải đợi chờ. Thật là phí phạm thời gian. Lão già lời nói làm Lâm Thiên nhíu mày. Nhưng cũng không phát tác. Có điều đúng ra lời chào hỏi với Thượng quan Nhi cũng bị hắn không thèm rút lại. Thượng quan Nhị lúc này cảm thấy hơi khó chịu. Trong lòng nàng, lão già tuy là lâu năm bảo hộ gia tộc nhưng lúc này lại không biết tốt xấu đi đắc tội Lâm Thiên. Một người có tiềm lực vượt qua lão rất nhiều, chỉ cần cho hắn thời gian, với độ tuổi của hắn có thể dễ dàng bước tới bát giai, thậm chí cửu giai trong truyền thuyết. Thượng quan Nhi không biết, trong lòng của nàng cũng không phải toàn bộ vì tiềm lực của Lâm Thiên mà thiên vị hắn. Có thể trong đó ẩn một chút nào đó tình cảm mà nàng không biết. A Lâm Thiên, đây là bọn người đó ư? Long Tuyết cũng không có hảo cảm cho lắm. Lúc này Thượng quan Nhị mới phát hiện bên người Lâm Thiên còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng mị hoặc, ngay cả nàng cũng tự nhận mình không hơn. Được cô gái đó bao nhiêu? Có điều, không hiểu tại sao trong lòng nàng lại phát hiện có chút cảm giác không dễ chịu. Tiến tới gần Lâm Thiên từ tốn hỏi, ồ, cô gái xinh đẹp này là nữ nhân của ngươi à? Lâm Thiên khẽ gật đầu. Long Tuyết nhìn qua nhìn lại hai người, nàng cũng là con gái, cũng khá là nhạy cảm trong chuyện tình cảm, nàng dễ dàng cảm nhận một tia nho nhỏ oán khí từ trong lời của Thượng quan Nhi. vẻ mặt mỉm cười, ồ, cô gái xinh đẹp như hoa này có phải là Thượng Quan Nhi không? Thượng Quan Nhi hơi chịu khó gật đầu. Vâng, Long Tiết lại nói. Hèn gì tối ngày tên tướng công háo sắc này của ta tối ngày cứ khen Thượng Quan Nhi nào là mông cong. Nào là ngực to Lâm Thiên trợn tròn mắt. Hắn lúc nào nói những thứ như thế. Có điều, hắn có cảm giác con mắt của Thượng Quan Nhi càng ngày càng sáng hoắt nhìn hắn. Hai nữ nhân này quả nhiên hợp nhau vô cùng. Long Tiết uyển chuyển thông minh. Thượng Quan Nhi giỏi lãnh đạo tài tình. Hai người nhanh chóng tân bốc nhau lên tận trời. Gần như muốn thân còn hơn chị em ruột. Thượng Quan Nhi dù sao cũng không giỏi trong tình cảm như Long Tiết, rất nhanh bị nàng dẫn đạo Thượng Quan Nhi bộc lộ ra tình cảm trong lòng của mình. Dần dần hai người chủ đề dần quay quanh Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này cảm giác đã không thể gần hai con hổ nữ này, nhanh chóng lùi ra xa. Phụt, từng mũi tên lửa bắn vào trong đại sảng. Thượng Quan Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng chuẩn bị sẵn. Một loại cao giai chiến sĩ cầm khiên che chắn, giảm thiểu thương tổn, có điều nàng không tính là số lượng cung tên thật quá dày đặc. Ngay cả Kín Như Khinh của những tấm khiên cũng bị công phá những nơi kẻ thở. Từng người ngã xuống, Thượng Quan Nhi lòng như lửa đốt, ngay lúc này Lâm Thiên đặt tay lên vai nàng trấn an. Thượng Quan Nhi bình tĩnh lại, gật đầu cảm ơn Lâm Thiên. Lúc này, Long Tuyết đã bí mật niệm chú xong, bức tường hỏa diễm một bức tường lửa từ ma thuật của nàng tạo nên. Bao quanh cả đại sảnh khổng lồ, mọi thứ đi qua đều bị thiêu thành cho bụi. Thượng Quan Nôn Nhi nhìn bức tường lại thốt lên, cao giai pháp sư, không ngờ Tuyết tỷ lại là cao giai pháp sư vô cùng hiếm có. Long Tuyết không dừng lại ở đó, sau một thời gian song tu cùng Lâm Thiên. Tốt, hôm qua nàng cũng vừa đột phá đến thất giai pháp sư. Dựa vào các loại bảo bối cùng âm dương song tu thần kỳ hiệu quả cải tạo tư chất. Nàng bây giờ có thể chống lại ba tên thất giai kiếm sư cũng không nói đùa. Đại hỏa cầu, một chiêu đơn giản nhưng lại thực dụng được nàng thi triển ra. Một quả cầu to vài mét phóng về nơi nàng cảm nhận sóng chấn động nhiều nhất. Ầm ầm, cách trương.